Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 123, Trảm Đạo. Hạ Chi Vi tư chất, xác thực không tính là đỉnh tiêm, nếu không phải Nam Cung Chấn đổ nước, ở cho nàng 5 năm cũng đặt chân không được cái này cao vạn trượng đài đỉnh. Thánh nhân vương uy áp, đủ để đập vụn một mảnh núi sông. Cũng không phải tiên hai cảnh giới người có thể tùy tiện tiếp nhận. Hạ Chi Vi trong lòng có chút ít thất lạc. Ký danh đệ tử, hoàn toàn không cách nào cùng đệ tử chân chính so sánh. Nàng nhìn xem Nam Cung Chấn xích đế phân thân, thâm thúy mênh mông như yên hải. Dù cho Nam Cung Chấn bình tĩnh không gợn sóng, vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Chi Vi nguyện ý, vậy thì tốt. Quỳ xuống bái sư đi. Nam Cung Chấn bình thản nói. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Hạ Chi Vi quỳ xuống lại. Nam Cung Chấn tay vừa nhấc, đem Hạ Chi Vi đỡ lên. Về sau, người chính là ta ký danh đệ tử. Có thể đi theo ta tu luyện. Đúng, đa tạ sư phụ. Hạ Chi Vi nói lời cảm tạ. Nam Cung Chấn siêu Hạ Chi Vi mi tâm một điểm. Nói. Đây là đưa cho ngươi lễ bái sư. Hạ Chi Vi cảm thụ được thức hải bên trong Nam Cung Chấn truyền lại phương pháp. Bí chữ dài cùng bí chữ giả. Một phát động gấp 10 đứng lực. Một khôi phục vô song. Đây là hai đạo vô thượng bí pháp. Không kém đế kinh. Hạ Chi Vi bị chấn trụ. Đây là hai loại vô thượng tiên kinh. Chỉ là vội vàng quan sát một lần cái này hai đạo vô thượng bí pháp. Hạ Chi Vi biết. Cái này giới thiệu vắn tắt chính là không dám tưởng tượng cơ duyên. Bí chữ giai, sức chiến đấu gấp 10 lần. Đây là một loại khái niệm gì? Bí chữ, giả, khôi phục vô song, cửu bí, Hạ Chi Vi trong lòng lửa nóng. Đa tạ sư phụ truyền pháp. Hạ Chi Vi bái tạ nói. Ngươi là đệ tử ta. Về sau không cần đa lễ như vậy. Bộ này đế kinh, cũng cùng nhau truyền cho ngươi. Một lần nữa trải vuốt một cái căn cơ, liền đi trảm đạo đi. Nam Cung Chấn lại đem hoàn chỉnh đạo kinh truyền cho Hạ Chi Vi. Đúng, tạ ơn sư phụ. Hạ Chi Vi vui vẻ nói. Lúc này mới cúi đầu sư, liền được nhiều như vậy chỗ tốt. Một bộ đế kinh, hai đạo vô thượng tiên thuật, quả thực không nên quá tốt. Thế nhưng là, sư phụ, ta cần phải chém cái dạng gì đạo? Nên như thế nào đi chém? Hạ Chi Vi hỏi, đứng trước sắp chạm đạo cửa ải này. Hạ Chi Vi cũng khó tránh khỏi sinh ra mê mang. Chạm đạo, là con đường tu hành bên trên một cửa ải. Tướng không mấy người ngăn tại cửa ải này bên ngoài. Một đời đều nhìn trộm không đến chạm đạo sau phong cảnh. Chạm đạo, có người chém chấp niệm. Có người chém qua hướng. Có người chém dụng một đoạn ký ức. Có người lựa chọn chém dụng trong trí nhớ người nào đó hoặc là chuyện nào đó. Có người lựa chọn chém dụng, chấm ngoặc kép, tóm lại, mỗi người chém đạo khác biệt. Dù là đi đồng dạng chạm đạo con đường, chỗ chém đạo cũng khác biệt. Ngươi cần chém cái dạng gì đạo, đi cái dạng gì con đường, đều ở ngươi đáy lòng chỗ sâu nhất. Nam Cung Chấn vì đó giải thích nói. Hắn nói tới những thứ này. Có lẽ đạo tàng điển tịch đều biết có ghi chép, nhưng Nam Cung Chấn vẫn như cũ nói ra, chảm đạo, mỗi người cũng khác nhau, nói không rõ, không nói rõ, hạ biết suy tư thật lâu, hỏi, vậy sư phụ ngươi chém chính là gì đó đạo? Ta, Nam Cung Chấn cười cười, thế nào, ngươi muốn đi đạo của ta? Hỏi một chút, có cái tham khảo, Hạ Chi Vi vừa cười vừa nói. Ta ngược lại là hy vọng ngươi đi ta con đường này. Nếu là thành công, ta liền thu ngươi làm chân chính đồ đệ. Nam Cung Chấn lắc đầu nói. Rất khó sao? Hạ Chi Vi yếu ớt mà hỏi. Chém ngược đại đạo. Nam Cung Chấn bình thản nói. Chém ngược đại đạo. Hạ Chi Vi giống như nghe lầm kinh ngạc. Nàng chưa từng nghe nói qua có người chém ngược đại đạo. Cũng chưa từng nghe có người đi qua dạng này chảm đạo con đường. Cái này hoàn toàn chính là ở nghịch thiên mà đi. Chẳng lẽ đây chính là sư phụ vì cái gì cường đại như thế sao? Hạ Chi Vi ở trong lòng thầm nghĩ. Con đường này, thập tử vô sinh, Nam Cung Trấn tiếp tục nói, con đường như vậy, không nắm chắc bài, không có nghịch thiên chi vật tương trợ, không phải chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, đi hẳn phải chết. Sư phụ, đây là một cái như thế nào đường? Hạ Chi Vi ổn định tâm thần hỏi, chém tới hết thảy đạo, ta chính là đạo, cũng chỉ tu ta đạo, dạng này đạo, không bị thiên địa vũ trụ đại đạo chỗ thừa nhận, là vứt bỏ đạo người. Mỗi vượt qua nhất giai, đại vũ trụ thiên địa đại đạo đều đem hạ xuống thiên phạt, chu diệt nghịch đạo người. Con đường này vô cùng gian nan, mỗi một lần độ kiếp đều là sinh tử khảo nghiệm, cực kỳ dễ dàng vẫn lạc tại trên đường. Nam Cung Trấn hời hợt nói, cái kia tu hành chân lý là cái gì? Hạ Chi Vi hỏi, ngay cả đạo đều chém, chỉ tu chính mình, ta chính là đạo, loại này đạo, hỏi chỗ không nghe thấy, quả thật có thể tìm được trường sinh sao? Người cảm thấy, người tu hành, là thuận thiên mà đi hay là nghịch thiên mà đi? Nam Cung Trấn hỏi, thuận thiên, nghịch thiên, vô số người, tu hành một đời, đều ở thuận theo số trời. Thuận thiên mà đi, kết quả là, cũng là công dã tràng. Cũng có vô số người lựa chọn nghịch thiên mà đi. Nghịch thiên, nghịch đạo, nghịch chính mình. Thế nhưng vẫn lạc tại đạo đồ. Đại đạo khó khăn tìm kiếm, trường sinh khó cầu. Đây chính là phương thế giới này bi ai. Trường sinh đạo đường, chôn xuống vô tận máu và xương. Hạ Chi Vi suy tư. Nam Cung Trấn nói với nàng những thứ này. Nàng nên như thế nào đi tìm kiếm chính mình đạo? Nên như thế nào đi chảm đạo? Chảm đạo, chém gì đó đạo, đi đường gì, liên quan đến tương lai đường. Được rồi, những vấn đề này chậm rãi suy nghĩ, không nhất thời vội vã. Nam Cung Trấn nhìn xem hoang mang Hạ Chi Vi nói, nghịch đạo, thuận đường, chảm đạo, những vấn đề này, chắc chắn vây khốn nàng. Sư phụ, còn có đường khác sao? Hạ Chi Vi không cam tâm mà hỏi, cái gì đều không chém, cưỡng ép vượt qua chảm đạo kiếp, cái này cùng chém ngược đại đạo con đường không sai biệt lắm. Nam Cung Trấn nói, có con đường, không ai đi qua, có thể tự mình đi đi, khai sáng ra thuộc về mình đường tới. Về phần ngươi lựa chọn đi cái dạng gì con đường, dựa theo chính ngươi trong lòng mà định ra, đây là chính ngươi lựa chọn, ta cũng sẽ không cho ngươi kiến nghị gì. Ngồi đi, chậm rãi suy nghĩ, chậm rãi tìm kiếm, từ sâu trong tâm linh đi tìm, ngươi rồi sẽ tìm được chính mình đường. Nam Cung Trấn trong tay xuất hiện một tiết phách quan tài. Đủ một người ngồi xếp bằng ngộ đạo. Hạ Chi Vi ngồi ở Nam Cung Trấn lấy ra vách quan tài bên trên. Bắt đầu tìm hiểu tới. Ngồi lên nháy mắt, nàng liền đắm chìm trong một loại đặc biệt diệu cảnh bên trong. Thân cùng thiên địa tương hợp. Lập thân tiên đài tầng 2 đỉnh cao nhất. Nhìn ra xa đến tiên tam tất cả. Phía trước, cuối cùng là có một đạo lạch trời. Không thể vượt qua, chấp niệm ngăn cản, không thể chảm đạo. Ở Hạ Chi Vi lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong, sâu kín truyền đến một câu nói, như từ cửu thiên mà đến, xuyên qua vô tận thời không, như đồng đạo âm hưởng uống, tiên âm nổ vang, thuận thì phàm, nghịch là tiên, thuận thì phàm, nghịch là tiên. Hạ Chi Vi trong lòng thật chặt ghi nhớ câu nói này. Nhiều năm tích lũy, ở Nam Cung Trấn lấy ra ngộ đạo vách quan tài bên trên. Hạ Chi Vi lâm vào hiếm thấy ngộ đạo cảnh bên trong. Tại tâm linh chỗ sâu, tìm kiếm chính mình đạo. Thái Dương thần triều thần tử Khương Đồng cũng bắt đầu đi theo Nam Cung Trấn tu hành. Bị Nam Cung Trấn đưa vào thái cổ tiểu thế giới bên trong. Nhường Xích Đế phân thân dạy bảo. Thái cổ tiểu thế giới bên trong, linh khí dồi dào, pháp tắc hiện ra, dễ dàng lĩnh hội, hơn xa tại ngoại giới. Ở bên trong tu hành, tốc độ là ngoại giới mấy lần, mà Khương Đồng, Nam Cung Trấn vẫn như cũ ban cho hắn đạo kinh, bí chữ giả cùng bí chữ giai, đãi ngộ cùng Hạ Chi Vi giống nhau, mà Khương Đồng cũng bị Nam Cung Trấn thu làm ký danh đệ tử, xem như lợi dụng Thái Dương thần giáo hồi báo đi. Mà trong thời gian này, Tử Hà bị Nam Cung Trấn yêu cầu đi khiêu chiến toàn bộ tử vi cổ tinh thế hệ tuổi trẻ hết thảy thiên kiêu, bất luận thắng thua, Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn ở Thái Dương Thánh Thành vô ưu vô lự ở lại xuống dưới. Xem như Nam Cung Trấn cầm đồng, hai người bọn họ tự nhiên nhận ưu đãi. Hoa Vân Phi cùng Tử Hà, Nam Cung Trấn cũng ban cho hai người bọn họ đạo kinh tu hành. Lý Tiểu Mạn thì là lấy được hoàn toàn bất diệt thiên công. Nàng chủ tu thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công. Cái này hai đại đế kinh, dù cho mê người vô cùng, Hoa Vân Phi đều không có lựa chọn đi tu luyện. Hắn biểu thị, chỉ tu đạo kinh là đủ. Nam Cung Trấn cũng không có đi quản. Đạo kinh cũng không yếu. Cũng tương tự rất thích hợp hiện tại Hoa Vân Phi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.